Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 987 Thế giới gian truy săn. Khúc Vân thái độ thực trực tiếp, nếu thần muốn ta chết, kia còn giữ thứ đồ kia làm gì? Nàng này cũng không phải mù quáng cuồng vọng, bởi vì nàng nhìn thấu một kiện hàng năm trưởng thành ở xứ đồ tổ chức Trung Hoắc Mẫn Dương trong nhà. Chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường sự tình, đó chính là đối sứ đồ hạ đạt thần dụ mệnh lệnh tối cao thần thánh. Trọng tài đoàn tuyệt phi thần toàn thể, nó sở đại biểu ý chí có bao nhiêu cường đại Khúc Vân còn không biết, nhưng nàng rõ ràng trọng tài đoàn tuyệt đối đại biểu không được chúng nó vẫn luôn tận sức với mạt. Sát ai tư kho rót, Euripid, Sophocle ba vị cổ thần ý chí. Cũng đại biểu không được không biết ở huyết chốc bảo lắc lư nhiều ít năm sáng thế thần Lilith ý chí. Càng đại biểu không được lý luận thượng lần này hẳn là thân là La Mác trò chơi tối cao thực quyền. Giả La Mác tiên sinh ý chí, nếu không, vô luận muốn hủy diệt cái gì, mai táng cái gì, che giấu cái gì, chúng nó mặc dù bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp tự mình ra tay. Cũng thật cũng không cần lao lực lan lộn cái gì thanh toán ra tới, trực tiếp ở quy tắc trò. Chơi thượng làm gian lận, hoặc là càng trực tiếp chút trực tiếp vì chư thiên vạn vực ứng tuyển giả ban bố cái hủy diệt nào đó. Thế giới nhiệm vụ, chỉ sợ không có gì sự tình là làm không được, ngươi tỉ như vậy đánh giá các ngươi gì thù trang người. Ngươi không ngại sao, Khúc Vân nhỏ giọng trêu đùa, nàng là nữ đế. Ta nguyên bản liền tả hữu không được cũng không nghĩ can thiệp nàng ý tưởng. Nói như thế nào làm, nghĩ như thế nào, đều là nàng chính mình quyền lực trước màn ảnh long nữ tỷ tỷ đoan trang mà cười. Phía sau lại dùng cái đuôi tiêm nhẹ nhàng chọc chọc Khúc Vân bối nói. Huống hồ ngươi cho rằng ta không biết nàng đối Hoắc Mẫn Dương loại này cái nhìn là bị ngươi ảnh. Hưởng. Chân tướng cùng công chính chỉ đối với các ngươi này đó lý tưởng chủ nghĩa giả quan trọng. Ta cùng đại tỷ hiện tại yêu cầu suy xét, cũng chỉ có đem toàn thế giới ninh thành một sợi dây thừng. Nhất trí đối ngoại chuẩn bị chiến tranh thanh toán địch nhân, ở cái này mục đích cơ sở thượng. Đem dân chúng mâu thuẫn mục tiêu chỉ hướng qua cô Hoắc Mẫn Dương không thể nghi ngờ là bất lợi. Ta yêu cầu bọn họ phẫn nộ, bọn họ không cam lòng. Yêu cầu bọn họ đem hết thảy mãnh liệt tình cảm hóa thành cầu sinh động lực. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta là như thế nào hoàn thành ngươi kia hà khắc sinh sản chỉ tiêu. Long nữ tỷ tỷ nói dương mắt nhìn nhìn đỉnh đầu không trung. Tâm tình phá lệ sáng sủa, ở xác định Khúc Vân bởi vì chính mình ý nguyện mà phi nàng lập trường lựa. Chọn lưu lại ứng đối thanh toán lúc sau, tâm tình của nàng vẫn luôn thực hào. Trước tiên liền đem Khúc Vân làm cửu châu phương ứng đối thanh toán thống soái người được chọn. Lấy lên đài mặt cùng mặt khác tam phương nghiên cứu và thảo luận. Cũng quyết định không tiếc đại giới chẳng sợ muốn cho ra đại bộ phận ích lợi cũng nhất định phải. Thúc đẩy kết quả này, nhưng mà ngoài dự đoán chính là. Trừ bỏ thái độ ái muội lão bằng hữu chư thế kỷ ngoại. Kim Cung cùng Đại Tinh Linh Đình toàn bộ tỏ vẻ vô điều kiện duy trì âm nhạc gia thượng vị, bất luận. Cái gì thời điểm, đối bất luận cái gì thanh tỉnh người mà nói sinh tồn đều là xa cao hơn ích lợi vấn đề. Ở kiến thức quá Khúc Vân một loạt thủ đoạn cũng từng người điều tra nàng trò chơi lý lịch sau. Hai bên toàn tỏ vẻ vui lòng phục tùng. Duy nhất một cái tỏ vẻ phản đối chính là Đại Tinh Linh Đình phân giới tổ bên trong ban đầu chuẩn bị. Làm thống soái bồi dưỡng một vị thanh niên đoàn trưởng, nhưng mà hắn ý kiến còn chưa từng truyền ra phân giới tổ bên trong khi. Người liền đã lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Ở Long Nữ tỷ tỷ tầm mắt có thể đạt được phương hướng. Vạn dặm không mây trời quang trung bàn một vòng lóa mắt đến vô pháp nhìn thẳng viên ngày. Này tựa hồ là duy nhất chưa từng thay đổi đồ vật ở Thái Dương một bên. Là thường xuyên có thể ở ban ngày xem đến rất rõ ràng bị ánh đến trở nên trắng ánh trăng. Mà cùng xa giao tương đối một khác sườn, là đợt thứ hai ánh trăng, một cái bánh xe trạng mới tinh thiên thể, ở mắt thường khó có thể phân biệt tầng cấp thượng. Nó thể tích so mặt trăng còn yếu lực lớn hơn mấy cái tỷ lệ phần trăm. chất lượng tắc đạt tới mặt trăng 20 phần có một này luân gần nửa trong năm dần dần mọc ra. Tới, nhân tạo thiên thể là nhân loại từ trước tới nay kiến tạo quá nhất to lớn kiến trúc. Cũng là trong lịch sử lần đầu tiên chân chính từ sở hữu quốc gia không hề giữ lại mà chung sức hợp. Tác sinh hạ văn minh trái cây. Từ dẫn đường nhân văn minh sở thiết kế trung cấp tiêm tinh vũ khí Euripid chi nước mắt. Lại xưng, Medea nước mắt nó vị trí cùng mà nguyệt chi gian phân biệt cùng cấp với mà nguyệt. Khoảng cách, ở vào có thể đi theo mặt trăng đồng bộ vòng mà tịnh tiến choi điểm thượng. Ở chỗ này nó có thể nhất thoải mái mà tổ kiến. Hơn nữa nhất củng cố mà liên tục vòng mà vận động. Đem nguyên bản mà nguyệt hệ thống mở rộng vì càng thêm phức tạp lại đồng dạng ổn định tam thể thiên. Thể hệ thống, nhưng cuối cùng thực tế kết quả lại cùng mười mấy năm trước rất nhiều nhà khoa học sở. Giải toán ra bất đồng. Euripid chi nước mắt chất lượng làm cho đệ tứ Lagrange điểm lệch khỏi quỹ đạo, mà cuối cùng tuy rằng thông qua siêu nhân nhóm vô cùng thần kỳ lực lượng đạt tới hệ thống cân bằng, làm đại giới lại làm nguyên bản mặt trăng xa xa lệch khỏi quỹ đạo đã vận chuyển 4.5 tỷ năm đã định. Quỹ đạo, thanh toán còn chưa tới. Trên địa cầu mọi người liền đã thể nghiệm đến lịch sử bước ra hắn vô pháp nghịch chuyển bước đầu. Tiên. Theo ánh trăng cùng nhau, còn đêm sẽ có càng ngày càng nhiều bọn họ quan niệm chung cho rằng tuyên cổ bất biến đồ vật nối gót. Lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo, liền tỷ như kia hoàng đến long nữ tỷ không thể không rời đi. Ánh mắt Thái Dương, nửa năm trước kia, lấy nàng tiến hóa trình độ hoàn toàn có thể nhìn thẳng chính ngọ mặt trời chói chang mà hoàn toàn. Sẽ không thương đến đôi mắt nhưng hiện tại lại nàng lại làm không được bởi vì ở trên địa cầu nhân. Loại mắt thường sở vô pháp quan trắc Thái Dương mặt trái. Một tòa vừa mới hoàn công tên là Kinh Hồng Hào nhân tạo thiên thể đang ở thời khắc khắc lấy ba. Tỉ mặt có chứa bộ phận kính mặt hiệu quả năng lượng mặt trời hấp thu bản lấy cùng địa cầu quay. Quanh đồng bộ tốc độ góc quay chung quanh Thái Dương xoay tròn. Giống cái khấu ở quả táo thượng chén giống nhau trước sau cùng địa cầu tương đối mà chuyển không sai. Kinh Hồng Hào bản chất đúng là nửa viên mang xâm cầu, ở hoàn chỉnh nghiên cứu quá khúc vân trên tay. Bản vẽ sau, mang tử thư cùng hắn thủ hạ nhà khoa học đoàn đội cho rằng cả tòa Euripid chi nước mắt chỉ có nguồn năng lượng bộ phận ở một năm thời gian nội hoàn thành nghiên cứu lý giải khả năng tính bằng không. Mà Kinh Hồng Hào còn lại là vì giải quyết vấn đề này mà ra đời phụ thuộc phẩm, chẳng sợ lấy học sinh. Trung học vật lý thường thức, cũng có thể nghĩ đến nửa viên mang xâm cầu kỹ thuật khó khăn muốn hơn xa quá một viên đem hàng tinh. Hoàn chỉnh bao vây năng lượng mặt trời hấp thu khí, nhưng là ở không có bất luận cái gì tiên tiến. Văn minh trợ giúp, không có bất luận cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo tiền đề hạ. Thời gian thượng không có một lần thất bại cơ hội dư dật hạ. Nhân loại ngạnh sinh sinh hoàn thành này một sáng kiến, 987 vạn cái từ Lam Phong nắm giữ kỹ thuật. Mượn dùng trò chơi không gian tiện lợi thân thủ lượng sản xuất mất đi đạn diễn sinh mini hắc động. Bị mang tử thư nghiên cứu phát minh ổn định khí sở trói buộc. Ở mang xâm bán cầu mặt sau cấu thành cân bằng Thái Dương dẫn lực củ trận. Sức kéo chính xác đến khắc nhất kinh người chính là cái này mang xâm bán cầu hạng mục là từ Đại Dung Đế Quốc độc lập hoàn thành. Thân là JXY20Z16Y khu địa cầu lớn nhất lịch sử nhất đã lâu lánh đời ra. Long nữ tỷ đào rỗng hoàng gia lịch sử bảo tồn năng lượng điểm bảo khố sau cống hiến ra một cái. Làm khúc vân đều trợn mắt há hốc mồm con số. Hết chương.